Thuật sư sổ tay, chương 216, riêng phần mình phương tiện giao thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Ashley ăn 1/3 kiếm tâm thạch, Sonia ăn 2/3, Dia ngược lại là muốn biểu hiện mình cũng biết làm người, đáng tiếc Ashley không có thời gian hoặc là nắm chảo thuật linh không qua sau khi ăn xong còn thừa lại một đống lớn phe phái tảng đá, thí dụ như lửa thuật, thổ thuật, phong thuật cái gì, bọn hắn lại chọn lựa lựa ăn thêm một chút, thí dụ như Ashley khổ kiếm. Có thể ăn đất sụp đổ thạch. Phong bích, có thể ăn gió thương thạch, Sonia. Sát ý kiếm, có thể ăn từ linh thạch, Dia. Giữa ngón tay tia, có thể ăn mũi tên thạch. Liền cùng thuật sư sẽ có rất nhiều phụ xây phe phái đồng dạng, thuật linh bản thân trừ chủ yếu phe phái bên ngoài, còn sẽ phải chịu rất nhiều lần muốn phe phái ảnh hưởng, Ashley. Chỗ kiếm, là rõ ràng nhất ví dụ, kiếm thuật cùng thủ thuật ảnh hưởng tỷ lệ đại khái là 7:3, bởi vậy chỗ kiếm ăn đất sụp đổ thạch có chừng 30. Thôi hóa hiệu quả, chọn lựa lựa ăn hết, vẫn là thừa một nửa phe phái tảng đá. Những đá này là không có cách nào mang đi, dù sao thuật sư trở về hiện thực về sau, lần tiếp theo lại đến lúc đại lục cũng không biết xuất hiện ở đâu, tảng đá mang đi không có chút ý nghĩa nào, cho nên hoặc là ở chỗ này toàn bộ hút, hoặc là liền trực tiếp từ bỏ. Sonia cùng Dia đối với cái này sớm có đoán trước, chỉ có ngỗng qua nhổ lông Ashley cảm giác khá là đáng tiếc, cầm lấy phe phái tảng đá tường tận xem xét. Sonia thúc giục nói, vội vàng đem còn lại tảng đá toàn bộ ăn, sau đó nhóm chúng ta cũng phải tiếp tục truy Bạch Ngưu. Ashley gật đầu, bởi vì hắn chủ động nhường ra cần thiết tảng đá cho kiếm cơ ma nữ, cho nên hai người nhất trí tán thành đem hắn không quan hệ phe phái tảng đá toàn bộ tặng cho nó. Làm Ashley triệu hoán thế thân thuật linh hút khối này phe phái tảng đá, thuật linh minh lộ ra có chút không vui, tựa như là ăn ngọt đậu hù não người bị ép ăn mặn, đáng tiếc bức bách tại thuật sư dâm uy, không thể không cứng rắn ăn hết. Ashley nhìn xem cảm thấy buồn cười, cầm tảng đá lúc không cẩn thận cầm xuống mặt một khối không có bất kỳ cái gì quang trạch phổ thông tảng đá. Cửa sổ trò chơi bỗng nhiên bắn ra tới, kiểm chắc đến Aurora lái tự động xe cần thiết thăng cấp cường hóa tài nguyên, phải chăng tiến hành hấp thu. Thế mà, lại là cái này, huyết nguyệt quốc độ 40 năm thay mặt kiến tạo nhà trọ lầu 3302, Mị Oa sinh viên nhìn xem trên tay thuật linh, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Gãy tai mèo tiểu huyền nhảy lên cái bàn, duỗi ra viên thịt tò mò đụng chút, phát hiện mình móng vuốt thế mà xuyên qua thuật linh, lập tức dọa đến đứng lên, cảnh giác nhìn xem cái này không rõ sáng lên vật thể. Thuật linh bề ngoài là tố minh cây sáo tóc dài thiếu nữ, nhìn qua giống như là âm thuật hệ thuật linh, trên thực tế cũng cùng thanh âm có quan hệ mật thiết. Nó danh tự tên là Hồi Vang, cái này là đồng thời gồm cả tâm linh âm thuật đôi phe phái đặc tính hy hữu thuật linh, không chỉ có thể thông qua thanh âm điều tra xung quanh hoàn cảnh, còn có thể thông qua thanh âm đem vết tích trở nên cụ thể, thí dụ như có thể đem nào đó cái khu vực cái nào đó vật phẩm từng tiếp xúc qua người, phát sinh qua sự tình toàn bộ cụ tượng đi ra, tựa như là đem đi qua tái diễn. Đương nhiên, bởi vì là quá khứ thật sự là quá to lớn, bởi vậy thuật này linh sẽ căn cứ thuật sư nhận biết chỉ cụ tượng ra thuật sư được chứng kiến sự vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản tôi nói, chỉ dựa vào thuật này Link Prayer liền có thể nhẹ nhõm nhập chức thú tội thính, mà lại không phải gia nhập phụ trách chiến đấu huyết cuồng danh sách mà là tiến vào càng thêm nhẹ nhõm tiền lương càng cao thú tội danh sách. Quảng cáo, nhưng Prayer thực cũng không có triệu hoán thuật này Linh dự định, nàng làm sao có thể hy vọng xa vời qua mình triệu hồi ra như thế chân quý thuật Linh. Nàng vừa bắt đầu mục tiêu là, ám chỉ, về sau cảm giác. Ám chỉ, không quá phù hợp mình phong cách lại chuyển thành, mị hoặc, bởi vì huyết nguyệt quốc độ bên trong tâm linh phe phái tư liệu 10 điểm thiếu thốn, Prayer chỉ có thể thông qua tại trong đại học siêu tập các loại tư liệu miễn cưỡng chỉnh hợp ra một bộ. Khả năng hữu dụng, học tập pháp, bình thường cũng có tham gia công nhân tình nguyện tiến hành tâm linh phụ đạo xem như một bước một cái dấu chân chỗ tăng trưởng phe phái cảnh giới. Tối nay nàng xem hết một bộ tên là Ứ Nê Chi Hoa ảnh kịch tâm tình chập trùng gian đâu động hư cảnh cộng minh, sớm đã đạt tiêu chuẩn tri thức ngay sau đó dựng dục ra nàng kiện thứ nhất có thể đưa vào phần mộ di sản tiếng vọng thuật linh. Mặc dù chỉ cần phe phái cảnh giới đạt tiêu chuẩn cái gì thời điểm triệu hồi ra thuật linh đều rất bình thường, nhưng Freyer cảm thấy mình sẽ đem. Nhìn ảnh gia tăng mãnh liệt thêm thuật linh triệu hoán tỷ lệ. Chuyện này nhớ kỹ cả một đời, không chỉ muốn sau sẽ gấp bội nhìn ảnh kịch sau khi chết cũng sẽ đem chuyện này ghi chép đến thuật sư sổ tay bên trong. Mặc dù Freyer trước đó vài ngày xác thực nhìn qua tiếng vọng thuật linh tương quan giới thiệu, nhưng căn bản không biết thuật này linh triệu hoán nhu cầu cũng không có triệu hoán nó dự định thế mà chẳng biết tại sao liền triệu hoán đi ra. Có loại dự cảm không hay đây? Freyer nhìn xem thuật này linh theo lý thuyết mới thuật sư được đến mới thuật linh trước tiên muốn làm sự tình khẳng định là thử một chút thuật linh uy năng, thế mà Mị Oa lại hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. bởi vì nơi này là nhà nàng. Trong gian phòng này chỗ vết tích cũng chỉ có cái nào đó tà ác nam nhân, con nào đó nghịch ngợm động vật, một vị nào đó đáng yêu tồn tại cùng nàng và Tiểu Huyền. Mị Oa kéo màn cửa sổ ra, để rộng lớn huyết nguyệt vì phòng ngủ trải lên ngọt ngào nhan sắc, sau đó nàng nằm ở trên giường, tìm kiếm thuật trong linh thể chân lý chi môn, chuẩn bị nàng lần thứ nhất hư cảnh hành trình. Nàng đã sớm hoàn thành tiến vào hư cảnh tiên chi biết dự trữ, hôm nay huyết nguyệt cũng rất sáng. Huyết nguyệt che chở, sẽ để cho nàng linh hồn cứng cáp hơn, tại hư cảnh bên trong trị liệu thương thế lúc lại tiêu hao càng ít linh hồn năng lượng. Chân lý chi môn, kết nối hư cảnh, chìm vào mê vụ. Cùng màn che trong kia chút ngu xuẩn truyền ngôn không đồng dạng, cùng trong đại học tự mình nói chuyện phiếm cũng không đồng dạng, tiến vào hư cảnh cũng không có mình bị nhét vào ống dẫn cao su khó chịu cảm giác, càng không có giải khai thân thể trói buộc nhẹ nhõm cảm giác, phi thường hình dung lời nói, Freyr cho rằng là lõa thể. Vô cầu vô thúc nhưng vẫn có bản thân, tựa như là lõa thể là thẳng thắn đối mặt thế giới, như vậy tiến vào hư cảnh liền là thuật sư không có chút nào che lấp mà đối diện tri thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như sở liệu bàn rơi vào trong biển, cho dù là trước đó tiến hành nhiều lần luyện tập, Mị Oa vẫn vô ý thức hoảng hốt, trừ ngư nhân thuật sư bên ngoài, tất cả lục sinh sinh vật bỗng nhiên bị nước biển vây quanh cũng sẽ là cái phản ứng này, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, hai chân nhẹ nhàng huy động bảo trì cân bằng, mở to mắt đối mặt cái này thế giới xa lạ. Sương trắng, tối biển, yên tĩnh, đơn điệu sắc thái cấu trúc thành rộng lớn lao ngục vô biên vô hạn cô độc đập vào mặt. Nhưng đối với huyết nguyệt cư dân mà nói, loại trình độ này cô độc ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, dù sao bọn hắn từ xuất phát chạy đường trên liền bắt đầu huấn luyện chống cự cô độc. Freyr tại tham gia tâm lý phụ đạo công nhân tình nguyện thời điểm, cũng đã gặp thuật sư lại bởi vì hư cảnh cô độc nguy hiểm mà sinh sợ hãi, không qua cái này thuật sư lấy nhân loại chiếm đa số, số ít là goblin cùng thú nhân, mà thực nhân ma cơ hồ là một cái đều gặp không có qua, trừ bởi vì thực nhân ma thuật sư cũng tương đối ít bên ngoài, càng trọng yếu là thực nhân ma có thể trực tiếp ăn mặt trăng đường đến tiêu trừ sợ hãi, không cần bác sĩ tâm lý đến phụ trợ trị liệu. Tại đối phó tâm lý cùng tinh thần tật bệnh, mặt trăng đường là thuốc vạn năng. Trừ thực nhân ma bên ngoài, Mị Oa thuật sư cũng rất ít cần tâm lý phụ đạo, bởi vì Mị Oa có thể thông qua giải quyết tình dục đến chữa trị tâm linh, bởi vậy Mị Oa cực ít xuất hiện bệnh tâm lý, đây cũng là Mị Oa chủng tộc thiên phú. Freyr tại tiến vào hư cảnh trước liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, tựa như tiến vào một gian mới mở nê già đồng dạng, lấy dũng khí đối mặt lạ lẫm hết thảy. Song khi nàng quay đầu, một kiện không đúng lúc sự vật lại đột nhiên xông vào nàng tầm mắt. Một chiếc thuyền, Mị Oa sững sờ nhìn mấy giây loại, đầu óc mới chuyển động vì cái gì nơi này sẽ có một chiếc thuyền. Nàng chần chờ một lát, nhớ tới hư cảnh bên trong tử vong đều không phải là chết thật, liền bò lên trên thuyền nhìn tình huống. Không có bất kỳ cái gì đáng giá miêu tả địa phương, liền là một chiếc phổ thông thuyền, không có thưng, lẻ loi trơ trọi chỗ phiêu tại tri thức chi hải trên, phảng phất là bị chủ nhân vứt bỏ sủng vật. Nàng ngồi trên thuyền, ngửa đầu nhìn qua vô biên vô hạn sương trắng, cảm giác trong lòng khẩn trương cảm giác tiêu tán hơn phân nửa. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên thân thể cứng đờ từ dấu ở thấp nhất trong trí nhớ phát hiện bị lãng quên đá quý. Cứu mạng a ta bị Mị Oa dạ tập, ta muốn bị giết. Ha ha, không muốn chết liền giao ra ngươi hư cảnh kinh nghiệm. Ta nghe nói tại tri thức chi hải cần bơi lội, ngươi là dùng phương thức gì bơi lội? Bơi ngửa, môn bơi bướm, bơi tự do, ta tại tri thức chi hải không có bơi qua lặn, ta là ngồi thuyền. Người qua loa một cái ta cũng được a, tại sao có thể ta làm thành đồ đần lừa gạt, tri thức chi hải nơi nào có thuyền a, là ngươi bức ta. Không được, ngươi dạng này quá mức phạm quy, ta thật muốn chết. Kiếm thể bích lũy, khó nói, Freyr gọi ra tiếng vọng thuật linh, chằm chằm thuật linh một hồi lâu, thấy thuật linh đều có chút tê cả da đầu về sau, nàng mới thôi động thuật linh. Quảng cáo, réo rắt thanh âm phất qua thuyền nhỏ, không khí bị chấn động thành từng cái cụ thể hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó từng đứng ở chỗ này, ngồi ở chỗ đó, nằm ở chỗ này, gục ở chỗ này, lít nha lít nhít, lặp đi lặp lại, Mị Oa nhìn chung quanh một tuần, tất cả đều là nó vết tích. Freyr bỏ thuật linh hiệu quả, nhìn chằm chằm thuyền nhỏ một hồi lâu, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó... Đi chết, đi chết, đi chết, đi chết, đi chết, đi chết, đê ta ghét nhất ngươi loại này dây dưa không rõ nam nhân. A, bởi vì bị đá dùng quá sức, thuyền nhỏ bị Mị Oa bị đá trọng tâm bất ổn, trực tiếp lật. Không qua thuyền nhỏ giống như tự mang đà loa nghi hệ thống, mình liền lật qua tiếp tục phiêu phù ở trên biển, chỉ để lại cua trong nước rơi canh Mị Oa. Nàng lần nữa bò lên trên thuyền nhỏ, nằm ở phía trên, ngơ ngác nhìn qua sương trắng bao phủ bầu trời. ta rõ ràng là muốn cua ở trong biển, là ngươi nhất định phải vạch lên thuyền kéo ta, sau đó lại phối hợp chèo thuyền ly khai. Ta thật vất vả làm tốt tiếp tục cua ở trong biển chuẩn bị tâm lý, ngươi vì cái gì lại muốn đem thuyền lưu cho ta? Chấm, giống ngươi tà ác như vậy nam nhân, thì cần phải nhốt ở phòng hầm bên trong, bị ta rời giường một lần, buổi chiều một lần, ban đêm ba lần. Có điều, Freya ngồi xuống duỗi người một cái. Mị Oa không có không tiếp thụ khắp phái lễ vật đạo lý, chỉ cầu tác thủ không đi hồi báo là nhóm chúng ta thiên chức chiếc thuyền này ta liền yên tâm thoải mái chỗ nhận lấy. Chỉ là, không có mái chèo ta làm như thế nào sử dụng đây? Nàng lại cẩn thận điều tra một lần thuyền nhỏ, cuối cùng tại thuyền nhỏ thanh nẹp bên trong phát hiện một luồng lông tóc kéo lên thời điểm xúc động cơ quan, nhỏ trong thuyền dâng lên tay lái, có thể trực tiếp điều khiển thuyền nhỏ di động. Mị Oa nhìn xem trên tay lông tóc cảm giác giống như là chính mình tiểu huyền mất. Như vậy, Freya thao tác tay lái, khu động thuyền nhỏ phá vỡ trùng điệp xương trắng. Chờ đó cho ta muốn đuổi tới. Cách chương.